đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, đêm nay lơ lửng trôi xuôi dòng như nhớ thương ai chúng ta lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vu qua muôn cành mơ say, miền xa lại xa vang thông ngàn, ai hoan thương ai tàn mơ vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nơi trong